Boss trở thành chồng, chương 439, góc truyện audio.com, Tô Tố so với lúc thử áo cưới còn đẹp hơn nhiều. Hôm đó cô để mặt mộc thử áo cưới, tóc cũng không làm kiểu, hôm nay thì hoàn mỹ hơn, dáng người thon dài, chân mang đôi giày cao gót màu xanh nước biển, thân hình uyển chuyển dịu dàng như người cá, kiểu tóc và khuôn mặt trang điểm tinh tế. Tiêu Lăng nhịn không được cảm khái, bác cả nói đúng, vận may của anh quả thật rất tốt. Tô Tố nhìn mọi người đang vây quay đứng nhìn họ, mặt đỏ lên, vỗ vỗ tay của Tiêu Lăng, anh mau ra ngoài đi. Được, bên ngoài quả thật rất bận, Tiêu Lăng không bằng lòng nhưng buộc phải rời khỏi, trước khi rời khỏi còn cố tình dặn dò Tô Tố, nhớ ăn sáng, chúng ta không cần theo những truyền thống lúc trước. Theo tập tục vào ngày đôi nam nữ kết hôn, buổi sáng bên nhà gái không được ăn cơm, cũng lắm là ăn một quả trứng gà, thời cổ đại cũng giống vậy, vào ngày con gái xuất giá không được ăn cơm nhà mẹ, có nghĩa là xuất giá tòng phu, phải đến nhà chồng mới được ăn cơm. Thành phố A cũng có truyền thống này, nhưng mà Tiêu Lăng sợ Tô Tố bị đói, cho nên vốn không định tuân thủ theo truyền thống và tập tục này. Tô tiểu thư, Tiêu thiếu đối với cô thật tốt, phải đó, quả thật rất tốt. Thợ trang điểm rất nhanh liền rời khỏi, Tô Tố ngồi trong phòng, đợi lát tới giờ rồi Tiêu Lăng sẽ qua đây đón cô, sau đó cả dàn người chụp hình trên bãi cát, cuối cùng là cử hành hôn lễ. Tô Tố, tâm trạng bây giờ của cậu như thế nào? Có căng thẳng không, sợ không? Tiểu Hy nhân cơ hội hỏi cô. Không căng thẳng cũng không sợ, rất bình tĩnh. Rất kỳ lạ, cô vốn tưởng rằng bản thân sẽ căng thẳng sợ hãi, nhưng đến thời điểm mấu chốt mới phát hiện hoàn toàn không có, thậm chí còn có chút mong đợi và hưng phấn. Tô Tố à, sau khi kết hôn cậu còn định phát triển trong giới giải trí nữa không? Chưa chắc nữa, Tô Tố suy nghĩ hơi nhiều, cô dựa vào vai của Tiểu Hy, chắc sẽ không rồi, tuy ông nội và Tiêu Lăng đều nói tớ thích làm gì thì làm, nhưng gia thế của họ định sẵn tớ không thể xuất đầu lộ diện, và lại nếu thật sự đi đóng phim, có thể quanh năm đều phải ở trong đoàn làm phim, quá bận rộn rồi, tớ không muốn như vậy. Tiêu Lăng có tiền, tớ cũng không thiếu tiền, không muốn vì sinh sống mà bỏ lỡ thời gian ở bên nhau với người mình yêu. Nhất là Cảnh Thụy và Tiểu Thất, tớ không muốn bỏ lỡ quá trình trưởng thành của họ. Cậu không phải thích nghề này lắm sao? Phải, tớ rất thích, nhưng tớ tin rằng đổi làm nghề khác cũng sẽ rất thích, công việc văn phòng cũng được đấy, đúng giờ đúng giấc. Tiểu Hy gật đầu, vô cùng xúc động nói rằng, sức mạnh của tình yêu thật sự rất vĩ đại, lại có thể khiến cậu thay đổi nhiều như vậy. Tô Tố cười mà không nói. Trương Hân bưng thức ăn sáng đến, ba người dậy quá sớm, sớm đã đói đến bụng kêu cồn cào rồi, ăn sáng xong mới cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn. Ăn xong, Tô Tố thoa lại lớp trang điểm, Cảnh Thụy và Tiểu Thất đâu? Thợ trang điểm đang trang điểm cho họ, hai đứa nhóc hôm nay cũng là nhân vật chính, làm hoa đồng cho cậu đấy. Ôi trời, Tô Tố cậu hạnh phúc quá, có con trai và con gái làm hoa đồng, thật sự quá quá quá may mắn rồi, tớ cũng muốn như vậy, sau này tớ dứt khoát đợi có đầy đủ con cái rồi mới kết hôn, cũng phải để con trai con gái làm hoa đồng cho tớ. Trương Hân không chút lưu tình đả kích Tiểu Hy, sao cậu khẳng định cậu có thể sinh ra một đôi trai gái vậy, cậu vẫn là nên kết hôn trước rồi mới sinh con. Góc truyện audio.com, đi, Tiểu Hy bĩu môi, cũng đúng, ai có thể bảo đảm sẽ sinh được một trai một gái chứ. Ai, thôi đi không nghĩ nữa. Bạn trai còn chưa có nữa, sau này cứ thuận theo tự nhiên vậy. Ba người ở trong phòng trò chuyện, đến lúc gần tới 10 giờ sáng, Tiêu Khả mặc lễ phục chạy lên, sao rồi? Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, được rồi, bên công ty tổ chức hôn lễ nói chú rể và phù rể sẽ đến đón lúc 10 giờ rưỡi, đến lúc đó chúng ta tiếp nhận phỏng vấn, chụp hình với bạn bè, sau đó 11 giờ chính thức cử hành hôn lễ. Tô Tố gật đầu, được, em biết rồi. Tiêu Khả lại vội vàng mà chạy đi, nếu Tiêu Lăng không chuẩn bị nhiều lì xì thì chúng ta đừng cho anh ta vô. Yên tâm đi, anh ấy đã chuẩn bị sẵn rồi. Hì hì, Tiểu Hy cười gian lên, buổi tiệc độc thân của mấy người đàn ông tối hôm qua cô và Trương Hân hai người kế hoạch với nhau, hôm nay chuẩn bị làm khó hai người chú rể và phù rể, hì hì, hai người họ đã chuẩn bị không ít cửa ngài đấy. Tiểu Hy nhìn đôi giày của Tô Tố đang mang, khom lưng cởi nó ra. Này, giấu lại, đến lúc đó bảo Tiêu Lăng bọn họ đi tìm. Đôi mắt Tiểu Hy đảo một vòng, cuối cùng giấu đôi giày ở phía sau rèm cửa. Tô Tố, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Tiểu Hy nhìn thời gian, ủa, vẫn chưa tới giờ mà tớ đi coi thử. Mấy phút sau Tiểu Hy về lại phòng, Tô Tố nhìn người sau lưng Tiểu Hy, nụ cười trên mặt bỗng chốc khựng lại. Mẹ Tiêu, sao bà ta lại đến đây? Nhìn vẻ mặt này của cô hình như không hoan nghênh tôi lắm. Nhưng mà tôi vẫn tới. Mẹ Tiêu quay đầu qua nhìn Trương Hân và Tiểu Hy, tôi muốn đơn độc nói chuyện với Tô Tố, phiền các cô ra ngoài một chút. Trương Hân và Tiểu Hy nhìn vào nhau, không nhúc nhích. Sao, các cô sợ tôi ăn thịt cô ta à? Tô Tố hít sâu một hơi, quay đầu qua nhìn Trương Hân và Tiểu Hy, các cậu ra ngoài trước đi, không sao đâu. nơi đông người như vậy, mẹ Tiêu lại là người coi trọng thân phận, khẳng định sẽ không làm ra hành động quá đà gì. Trương Hân và Tiểu Hy do dự một chút, Trương Hân biết tính tình của mẹ Tiêu, lúc còn ở nhà cũ đã thường xuyên châm chọc khiêu khích Tô Tố, cô lo lắng mà nói rằng, tớ và Tiểu Hy ở ngay bên ngoài, Tô Tố cậu có chuyện gì thì kêu tụi tớ vào. Ừm, không có chuyện gì đâu, chuyện nên tới sẽ tới thôi. Đóng cửa phòng lại, Tô Tố quay qua nhìn mẹ Tiêu, hôm nay mẹ Tiêu trông đặc biệt sắc bén, trong ánh mắt bà ta đều tràn đầy sự căm thù. Chỉ vì cô kết hôn với Tiêu Lăng, cho nên mới hận cô. Trước kia rõ ràng mẹ Tiêu nói lúc Tiêu Lăng kết hôn bà ta sẽ không đến tham dự, cô cũng tưởng rằng mẹ Tiêu sẽ không đến, nhưng bà ta đã xuất hiện. Tô Tố nhớ đến lời nói khiến cô không tổ chức được hôn lễ trước kia của mẹ Tiêu, không kìm được co mày lại. Bác gái, có chuyện gì chúng ta cứ nói thẳng ra đi. Giọng mẹ Tiêu lạnh lùng nói, Tô Tố, hôn lễ còn chưa bắt đầu đâu, ván cược của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Bác muốn phá hoại, Tô Tố không thể không nhắc nhở một sự thật cho mẹ Tiêu biết, quên nói với bác, hôm trước con và Tiêu Lăng đã nhận giấy chứng nhận kết hôn ở cục dân chính, bây giờ hai chúng con đã là vợ chồng hợp pháp, cho nên. Hôn lễ chỉ là một hình thức và lại con không cho rằng bác có năng lực phá hoại hôn lễ của tụi con. Mẹ Tiêu cắn răng, bà không ngờ được Tiêu Lăng đã nhận giấy chứng nhận kết hôn. Trước kia rõ ràng lão gia tử nói hai người họ định làm hôn lễ trước rồi mới nhận. Cốc truyện audio.com chứng, nào ngờ chính giữa lại xảy ra sự cố. Nếu như bà ta sớm biết được bọn họ nhận chứng trước thì ăn Tết xong bà ta sẽ không đi, nhất định phải phá hoại bọn họ mới được. Mẹ Tiêu vẫn không chịu thua, có người quy định kết hôn rồi thì không được ly hôn sao? Tô Tố, tôi đến đây là bảo cô chuẩn bị sẵn tâm lý. Hôn lễ hôm nay của cô và Tiêu Lăng tuyệt đối sẽ không được thuận lợi đâu, cô đợi đấy. Cách chương.